Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Đông Hoàng đấu cựu thần. Ngô Vọng coi là thật không nghĩ tới. Đám này cựu thần vẫn thật là dám mở cái miệng này. Thiên đế xe kéo đến Côn Lôn chi khư về sau. Để tỏ lòng đối Tây Vương mẫu tôn trọng. Ngô Vọng chỉ dẫn theo Trúc Dung Hỏa Linh cùng Thiên Cung 12 thần tiến vào kia cửu trọng thiên. Môn, cửu trọng thiên môn, đối ứng 9 cái tiểu thế giới. Trong đó đều có càn khôn, mỗi người đều mang đặc sắc. Nhưng Ngô Vọng hiển nhiên không có nhàn tâm từng cái đi dạo tới. Hắn cùng Tây Vương mẫu chạm mặt hàn huyên vài câu. Chờ Tây Vương mẫu ám chỉ bọn hắn có thể một chỗ một trận. Ngô Vọng dứt khoát tự đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, Tây Vương mẫu cũng biết ta vì cái gì mà tới. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, không bằng hiện tại liền đi làm cái này chính sự, đợi chuyện này kết, chúng ta lại rảnh rỗi tự thoại cũng không muộn. Tây Vương mẫu mỉm cười gật đầu, kia giống như tiên quang ngưng tụ thành quần áo nhẹ nhàng lắc lư. Ôn Thanh nói, đã như vậy, Đông Hoàng bệ hạ xin mời đi theo ta. Chư vị tựu không cần phải đi đi. Vì cái gì không cần phải đi? Ngô Vọng cười nói. Nơi đây chư thần đều là của ta tình cảm chân thành thân bằng. Càng là tay chân của ta huynh đệ. Cái này thiên đế chi vị một nửa là đế khốc tặng. Một nửa liền là bọn hắn xuất lực có được. Tây Vương mẫu hẳn là hiểu được. Việc này có chút nhận không ra người. Cái này Tây Vương mẫu nụ cười thu liễm. Nhíu mày nhìn chăm chú Ngô Vọng. Nói khẽ, Đông Hoàng bệ hạ còn xin nghĩ lại, có một số việc vẫn là không công bố tại chúng tương đối thỏa đáng, để tránh gây nên thế nhân khủng hoảng. Bệ hạ, Vân Trung quân chủ động đứng dậy, xem Tây Vương mẫu đại nhân cũng có chút khó xử, không bằng tựu ta cùng Hỏa Linh cùng nhau bồi ngài đi thôi. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn, Vân Trung quân xấu hổ cười một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tây Vương mẫu. Quân thần, đại hoang kịch trường. Tùy thời theo phấn khích trình diễn. Tây Vương mẫu đáy lòng thầm than. Lại chỉ có thể mặt giãn ra cười nói. Nếu là Vân Trung quân tiến đến. Ta ngược lại là có thể làm cái này chủ. Nhưng vị này tân tấn hỏa thần. Đối thiên địa lý giải chỉ sợ còn không phải quá lộ triệt. Hỏa Linh lẳng lặng đứng tại Ngô Vọng sau lưng. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thôi, Ngô Vọng quét qua ống tay áo. Vậy liền làm phiền Tây Vương mẫu phía trước dẫn đường. Hỏa Linh từ đầu đến cuối đều không có hiểu. Rõ mấy người bọn hắn đang nói cái gì. Tây Vương mẫu làm sao không biết. Ngô Vọng cùng Vân Trung quân cái này kẻ sướng người họa liền là xáo lộ nhưng đối mặt Ngô Vọng lúc. Tây Vương mẫu hoàn toàn tìm không thấy năm đó đối mặt đế khốc lực lượng. Dù là đế khốc về sau nắm giữ tuế nguyệt đại đạo. Đế khốc mang cho nàng áp lực, cũng không kịp trước mắt cái này tuổi trẻ thiên đế một thành. Thiên đạo, đế khốc bất quá là một đường nghịch tập quật khởi trở thành mới thiên đế mà trước mắt cái này nhân. Vực xuất thân nhân tộc nam nhân, cũng đã mở ra một loại trước nay chưa từng có trật tự. Bệ hạ mời, khí thần mời, Tây Vương mẫu chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt tại trước người, cử chỉ không nói ra được ung dung trang nhã. Một bên Lục Ngô lập tức mang theo mấy tên thần linh hướng về phía trước. Thay Tây Vương mẫu tiếp đãi thiên đình còn lại thần linh. Thế là, Ngô Vọng cùng Vân Trung quân vừa tiến vào đại điện không bao lâu. Tự bị Tây Vương mẫu mang theo rời đi nơi đây. Lưu tại nơi đây thiên đình chúng thần mặc dù buồn bực. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Tây Vương mẫu cái này thiên hình đại đạo người nắm giữ là bọn hắn không dám trêu chọc. Xem ra, cái này Côn Lôn chi khư hẳn là ẩn giấu bí ẩn gì. Lại cái này che giấu cùng Tây Vương mẫu. Đông Hoàng bệ hạ cùng một nhịp thở. Mặc dù Tây Vương mẫu có loại kia nổi tiếng bên ngoài nhưng như vậy ngữ cảnh. Luôn không khả năng là đi phong lưu khoái hoạt. Côn Lôn chi khư trong tiểu thế giới. Tây Vương mẫu một đường đều duy trì trầm mặc. Nhưng Ngô Vọng cùng Vân Trung quân mục quang đối mặt lúc. Lại có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một chút ý cười. Cùng không thể tránh khỏi khẩn trương cảm giác. Ai cũng không biết những này cựu thần giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Ngô Vọng khăng khăng muốn hô người trợ giúp cũng là ổn thỏa lý do. Đánh nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, tránh cho chính mình gặp ám toán. Muốn nói cựu thân, Vân Trung Quân lão ca cũng đủ cũ, chỉ là cũ trình độ không bằng Côn Lôn Khư cựu thần thôi. Có ý tứ chính là, lần này đi kia bí cảnh phương thức cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Tây Vương Mẫu mang theo bọn hắn đi một chỗ rừng rậm chi gian. Ở giữa rừng dạo bước một trận, 7 lần quật 8 lần rẽ. Một gốc cần ít nhất 10 người vây kín cự mộc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nồng đậm mộc chi tinh hoa đập vào mặt, để Ngô Vọng hoài nghi nơi này sợ là tư tàng nửa cái mộc chi đại đạo. Tây Vương Mẫu chậm rãi hướng về phía trước, cây kia làm như mặt nước tạo nên làn sóng. Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân liếc nhau, sóng vai tiến lên, theo sát phía sau bước vào trong đó. Trước mắt quang ảnh có chút vặn vẹo, nhưng phần này vặn vẹo cũng không mang cho bọn hắn nửa điểm cảm giác. Mà theo lấy bọn hắn bước ra mấy bước, vặn vẹo cảm giác toàn bộ biến mất, lại chống đỡ quy khư. Kia thấp bé, thê lương, vô ngần hoàng thổ bên trên, hình tròn, giác đấu trường, xuất hiện lần nữa tại Ngô Vọng trong tầm mắt. Coi chừng, Vân Trung Quân tiếng nói từ Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Vị này luôn luôn dùng khuôn mặt tươi cười kỳ nhân viễn cổ chi thần. Giờ phút này kia khôi ngô khuôn mặt vô cùng ngưng trọng. Ba người đi đến tường kia bích lỗ hổng chỗ. Trước mắt cái này hơn 10 trượng sâu môn hộ, vẫn là để Ngô Vọng cảm giác có chút kiềm chế. Kia chậm rãi mà đi Tây Vương Mẫu đã là xoay người lại. Đối Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, nói, Đông Hoàng bệ hạ, khí thần, còn xin tự hành đi vào. Làm phiền, Ngô Vọng chắp tay một cái. Tây Vương Mẫu cúi đầu hành lễ, thân hình đã hóa thành một đoàn lưu quang bay vào trong đó. Tất nhiên là trở về chỗ ngồi của nàng. Vân Trung Quân vốn định vượt lên trước nửa bước dò đường, nhưng không đợi hắn cất bước, Ngô Vọng đã là cõng lên tay hướng trước dạo bước mà đi. Biểu tình kia, thần thái kia, còn có kia bình tĩnh bộ pháp, phảng phất là sau bữa ăn tản bộ, dương dương tự đắc, đi qua kia đường hành lang, đi tới kia tường đổ bên trong. Bốn phía bức tường bên trên xuất hiện lần nữa kia 49 đạo thân ảnh. Tây Vương Mẫu vẫn như cũ ngồi tại nàng bảo tọa bên trong. Vân Trung Quân quay đầu đánh giá các nơi, hoàn toàn không che giấu chính mình đáy mắt hiếu kỳ. Kia 49 đạo thân ảnh tận tiên thiên đạo khu hình dạng, cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ tất cả đều đã có cùng Ngô Vọng lần trước lúc đến cảm giác không sai biệt nhiều. Vân Trung Quân cũng tại những này cựu thần hình tượng bên trên cảm nhận được bao hàm toàn diện, phảng phất trên người bọn họ cất giấu vô tận trí tuệ. Đông Hoàng, Ngô Vọng chính tiền phương, tên kia hất lên áo xám lão ẩu mở miệng lần nữa, mục quang so với lần trước phức tạp hơn. Nàng nói, không hề nghĩ tới ngươi lại cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ, hoàn toàn thoát ly chúng ta dự đoán quỹ tích. Dùng loại phương thức này nhẹ nhõm giải quyết đế khốc. Còn lại 48 thần liên tiếp mở miệng, thanh âm không ngừng từ các nơi truyền đến, lại mỗi cái tiếng nói đều có đặc sắc, lại cho người ta một loại liền thành một khối ảo giác. Cựu thần nói, của ngươi thiên đạo muốn bao gồm hết thảy đại đạo, rất lớn mật thiết kế, nhưng cũng có thật nhiều tai họa ngầm. Thiên đạo giống như sinh ra ý thức, có phải hay không tự đại biểu cho thiên địa sinh ra ý thức? Đây có phải hay không sẽ tạo thành đệ nhất thần đại bi kịch? Đông Hoàng, ngươi có thể hay không giải thích cho chúng ta tinh tường? Ngươi là như thế nào ức chế thiên đạo sinh ra ý thức? Ngươi tựa hồ đang bị một cỗ khác lực lượng can thiệp, cỗ này lực lượng đến từ tương lai, vượt qua tuế nguyệt cùng càn khôn, chính đưa ngươi hướng phía một phương hướng nào đó dẫn đạo. Theo tuế nguyệt trường hà hạ du dẫn, đạo tuế nguyệt trường hà thượng du, thuộc về đệ nhất thần đại vi phạm lệnh cấm sự tình. Đương nhiên đối với hiện tại mà nói không có lực ước thúc. Cái này tự hồ là một loại nào đó mệnh, lý, mà cái này thiên địa ở giữa ý thức thể. Không đều là yêu thích đánh vỡ mệnh lý sao? Ngươi vì cái gì thuận theo các vị? Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, các ngươi giống như đồng thời hỏi nhiều như vậy vấn đề. Vậy ta chỉ có thể trả lời các ngươi thanh âm quá nhỏ. ta nghe không được. 49 tên cựu thần đồng thời lâm vào trầm mặc. Một tên khuôn mặt tuyệt mỹ cựu thần nằm nghiêng tại một cái trên ngọc thạch. Giờ phút này chính nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Chậm rãi nói. Đông Hoàng là nói. Chúng ta bây giờ đã vô pháp đối ngươi tiến hành can thiệp. Nàng phần này mỹ lệ cho người ta một loại cảm giác khó chịu. Tựa như là đi qua phức tạp tính toán cùng nghiệm chứng về sau. Cuối cùng định ra liên quan tới đẹp nghệ thuật có chút chế tạo. Can thiệp Ngô Vọng làm ra thần thái suy tư. Cười nói. Ta có chút không rõ. Các vị vì sao muốn can thiệp ta? Lại như thế nào can thiệp ta? Cựu thần bọn họ liên tiếp mở miệng. Đông Hoàng là đến khiêu khích sao? Hoặc là nói. Đông Hoàng bệ hạ hiểu được. Người không có tại chúng ta nơi này đạt được chỗ tốt gì. Sở dĩ hiện tại cũng không định cho chúng ta nửa điểm tôn trọng. Đông Hoàng bệ hạ tựa hồ quên. Chúng ta tặng ngươi đại trận. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm. Sắc mặt chút trì hoãn. Cười nói. Chu Thiên Tinh đấu đại trận xác thực giúp ta không ít. Không phải vậy hôm nay không phải ta cùng Vân Trung quân lão ca đứng ở chỗ này. Mà là trăm vạn thiên binh kết thành đại trận. Đem Côn Lôn chi khư biến thành thiên đình hậu hoa viên. Đông Hoàng đây là ý gì? Bà lão kia mục quang có chút sắc bén. Đông Hoàng hiểu được. Chúng ta là uy hiếp chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Vọng mục quang vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Trước đây thiên đình mới lập. Tây Vương Mẫu từng đi tìm ta. Nên là đại biểu cho ở chỗ này các vị tập thể ý chí. Nếu như ta không có lĩnh hội sai. Ý của các ngươi là. Cầm một phần nhỏ các ngươi nắm giữ đại đạo ra bù đắp thiên đạo. Sau đó cần ta cho các ngươi khá nhiều thiên đạo quyền hạn. Mà phần này quyền hạn. Theo các ngươi hành sự phong cách. Nên liền là giám sát thiên đạo quyền lực. Cùng thiên đạo giám sát chúng sinh quyền lực. Ta có hay không có nói sai, chúng cựu thần lần nữa trầm mặc. Ngô Vọng nhìn về phía xó xỉnh bên trong Tây Vương Mẫu. Cái sau hai mắt có chút khép kín. Lông mi thật dài trên dưới dây dưa. Giống như ngủ thiếp đi. Chính phía trước áo xám lão ẩu nói. Cái này hẳn là không phải chúng ta nên được sao tại Đông Hoàng chưa khởi thế lúc. Chúng ta từng xuất thủ tương trợ. Cái này cho đế khốc áp lực lớn lao. Cũng cho ta chế tạo lớn lao khó khăn. Để cho ta mỗi ngày nghĩ. Nên như thế nào che lấp ta cùng đế khốc cái này tương tự kinh lịch. Ngô Vọng đưa tay xoa xoa mi tâm. Lạnh nhạt nói. Còn nhớ được lần đại đạo khảo vấn. Các ngươi hỏi ta. Vì sao muốn đi đường này. Câu trả lời của ta các ngươi hẳn còn nhớ đi. Một tên nữ thần nói. Bản thân giá trị thăng hoa. Đây chẳng qua là lời xã giao. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ta nghĩ sáng lập một cái hoàn mỹ trật tự. Sáng tạo một cái hoàn mỹ thời đại. Thành tựu một cái hoàn mỹ thiên đế. Thiên đạo chính là ta cho ra đáp án. Mà nó các ngươi nên cũng cảm nhận được. Các vị tại thiên đạo thành hình quá trình bên trong. Nhưng có đã cho ta nửa điểm giúp ích chúng cựu thần sắc mặt có chút khó coi. Ngô Vọng cười nói. Các ngươi chỉ là cho ta một cái trận pháp. Bù đắp ta thực lực bản thân một phần. Thậm chí liền cấu tạo trật tự mới nửa điểm sướng nghị đều chưa từng cho ta. Mà bây giờ, liền muốn đến nhặt thắng lợi trái cây căn cứ vào trận pháp này. Ta có thể dùng tư nhân danh nghĩa. Cho các ngươi một bộ thân thể cái này cần hao phí đại lượng thiên đạo công đức. Mà lại là chính ta có thiên đạo công đức. Nhưng chỉ là dạng này. Vẻn vẹn chỉ là dùng các ngươi nắm giữ những cái kia đại đạo dự đoán thoáng cái tương lai. Nói cho ta ta sẽ trở thành thiên đế. Sau đó liền muốn tại hết thảy bình tĩnh đằng sau. Đứng tại ta cùng chúng sinh trên đầu. Các ngươi có phải hay không có chút quá tại ngạo mạn. Lớn mật, một tên thân cao ba trượng cựu thần tức giận quát lớn. Nồng đậm uy áp bộc phát ra. Đối Ngô Vọng đè xuống đầu. Ngô Vọng mắt cũng không chớp cái nào. Quanh người nổi lên yếu ớt kim quang. Kia cỗ uy nghiêm trong chớp mắt tiêu tán thành vô hình. Hóa thành một tia gió nhẹ. Vài miếng cánh hoa. Tại Ngô Vọng trước mặt thổi qua. Các vị mới là thật lớn mật. Ngô Vọng có chút ngẩng đầu. Đến từ đệ nhất thần đại sức tưởng tượng. Thật kinh người đây này. Có lẽ. Chúng ta lẫn nhau có thể đổi một cái càng thêm thành khẩn thái độ. Chung quanh hình vành khuyên. Sân khấu đột nhiên bắt đầu xê dịch. Một đạo thân hình thon dài trung niên nam tử, thay thế tên kia lão ẩu xuất hiện tại Ngô Vọng Chính phía trước vị trí. Này cựu thần mặc kiểu dáng phức tạp trường bào, hai mắt như lợi kiếm, phảng phất có thể đâm thủng Ngô Vọng tâm phòng ngự. Nhưng tương tự, Ngô Vọng quanh người nhàn nhạt kim quang nghiễm nhiên là một đạo tuyệt đối bình chướng, ngăn cách cựu thần bọn họ chủ động đối với hắn và Vân Trung quân thực hiện áp lực. Nên cựu thần chậm rãi nói, Đông Hoàng bệ hạ là thiên đạo cấu tạo người, nên có thể phát giác, thiên đạo tồn tại cự đại tai họa ngầm. Nếu như thiên đạo sinh ra tự thân ý thức, lại lừa gạt được Đông Hoàng, vậy sẽ đối thiên địa tạo thành bao lớn tổn hại. Thiên đạo bây giờ đã ở toàn bộ đại hoang thiên địa ở giữa trải rộng ra, như là một tấm võng lớn đem thiên địa bao lại, chậm rãi rót vào thiên địa. Cái này đã là tương đương với đi trưởng khống thiên địa. Ngô Vọng giữ im lặng. Vấn đề này kỳ thật dây dưa rất phức tạp. Nhất là tại nhân vực cùng chung nói chuyện lâu đằng sau. Chung những lời kia, không thời không khác đều đang nhắc nhở Ngô Vọng. Nếu như nói, Ngô Vọng không có đang tự hỏi sau truy vấn chung mấy cái kia vấn đề. Bây giờ nói bất định thật sẽ bị cái này cựu thần chỗ lừa dối. Hiểu được thiên đạo sẽ là thiên địa băng vẫn thủ phạm. Chung chỗ thôi diễn, thậm chí kinh lịch những thời giờ kia tuyến. Kỳ thật liền là từng cái, so sánh tổ. So sánh kết quả là, có hay không thiên đạo, có hay không thiên đình cùng Đông Hoàng, đều không ảnh hưởng thiên địa tại cái kia thời khắc kết thúc. Nhưng Ngô Vọng hiện tại rất muốn đem những này cựu thần nắm giữ sở hữu tình báo đều đưa đến tay. Nhìn một chút cựu thần phải chăng biết được thiên địa tất nhiên kết thúc phía sau che giấu. Đây cũng là Ngô Vọng vội vã chạy đến Côn Lôn Chi Khư mục đích chủ yếu. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, thiên đạo vì sao muốn trưởng khống thiên địa kia? Cựu thần trả lời, người như thế nào biết được, thiên đạo sinh ra ý thức đằng sau, không đi gặp trưởng khống thiên địa, giống như thiên đạo sinh ra ý thức, đó cũng là bị ta, hoặc là bị sinh linh ảnh vang sinh ra ý thức. Ngô Vọng chậm rãi nói, ta biết các ngươi e ngại thiên địa ý chí. Nhưng cái này thiên địa bản thân là không sớm đã tồn tại, chúng ta không thể lý giải ý thức lại mà. Nói chi, trong thiên địa tất cả sinh linh, phải chăng đều có thể tính làm cái này thiên địa ý chí đều hiện còn có. Trọng yếu nhất, thiên địa ý chí giống như ra đời, phải chăng tất nhiên sẽ muốn hủy diệt thiên địa? Cựu thần bọn họ riêng phần mình suy tư. Rất nhanh có cựu thần khẽ lắc đầu, dùng ôn hòa thanh tuyến giải thích. Thiên địa giống như sinh ra chúng ta không thể nào hiểu được ý thức. Vậy cái này ý thức cùng chúng ta liền là bất tương dung. Lại thiên địa bản thân là hỗn loạn lại vô tự. Nếu như chúng ta không đi làm liên quan cái này thiên địa, nó hội, sẽ, tự hành diễn biến. Chúng ta làm qua thôi diễn. Giống như không sinh ra ban sơ thần linh, thiên địa hội trụi lủi. Chỉ có thổ, gió, khí, thủy, hòa, bây giờ tuyệt đại bộ phận đại đạo đều là nhất nguyên sơ đại đạo. Tức cơ bản quy tắc. Sau đó cái này thiên địa hội tại tồn tại dài rằng giặc tuế nguyệt về sau. Từng bước vỡ vụn, chìm vào hư không. Đã từng có lẽ đã có thật nhiều cái thiên địa như thế sinh ra. Lại như thế tịch diệt. Tuế nguyệt quán xuyên từ đầu đến cuối. Nhưng tuế nguyệt cũng không được trao cho hàm nghĩa. Chúng ta e ngại thiên địa ý chí. Nhưng thật ra là cái này thiên địa bản thân học được suy nghĩ. Như thế hắn sẽ như thế nào đối đãi những này gửi ở trên người nó sinh linh hẳn là sẽ thanh tẩy sạch. Đi, đối với thiên địa mà nói, ban sơ trụi lủi, không bị tự thân ý chí bên ngoài ý thức quấy dày. Tựa hồ mới là tốt đẹp nhất. Vân Trung quân ở bên như có điều suy nghĩ. Ngô Vọng trong mắt lại nổi lên nồng đậm thất vọng. Những này cựu thần lợi hại mặc dù lợi hại, nhưng căn bản không phải mình muốn đáp án. Bọn hắn trong miệng thiên địa ý chí, càng giống là có cái sinh linh, thần linh, đem thân thể của mình đổi thành cái này thiên địa. Từ đầu đến cuối không có thoát ly, bản thân, hai chữ. Đây không phải ta muốn đáp án. Ngô Vọng lắc đầu, trực tiếp hỏi, chư vị đối với thiên địa tương lai tai họa như thế nào xem? Cựu thần bọn họ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, biểu lộ phần lớn như thường. Có cựu thần hỏi, Đông Hoàng là hỏi, sau này ai sẽ thay thế ngươi sao, không phải? Ngô Vọng nói, ta là hỏi, liên quan tới cái này thiên địa có tồn tại hay không tai họa ngầm? Để cái này thiên địa có thể trong tương lai cái nào đó tiết điểm tự thân sụp đổ. Đây không có khả năng, chính phía trước nam tử lạnh nhạt nói. Cái này thiên địa đã vô cùng vững chắc, người sáng tạo thiên đạo lại cho nó kèm theo một tầng bảo hộ. Đại đạo vô hình vô cực, sẽ tiếp tục làm vững chắc đi. Có cựu thần mở miệng, trừ phi tồn tại có thể đánh toái đại hoang thiên địch lực lượng. Mà cái này lực lượng đột nhiên mất khống chế. Cái này lực lượng là có phải có thể tồn tại ở hư không bên trong? Ngô Vọng hỏi, bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được hình thức tồn tại. Cái này 49 tên cựu thần biểu lộ không đồng nhất. Sau đó bắt đầu thấp giọng thảo luận. Rất nhanh, bọn hắn cấp ra chính xác trả lời. Căn cứ chúng ta tại đệ nhất thần đại nắm giữ sở hữu tri thức, chúng ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, hư không liền là hư không, không tồn tại kỳ dị năng lượng. Cái này thiên địa trung cực vấn đề, có thể hiểu thành thiên địa cùng hư không liên quan, cũng có thể hiểu thành thiên địa là như thế nào đản sinh. Thôi, các vị cho ta trả lời, để cho ta đại khái minh bạch. Ngô Vọng thở dài âm thanh, đệ nhất thần đại hủy diệt, các ngươi lần trước đã giải thích rất rõ ràng. Liền là đem sở hữu ý thức lẫn nhau tổng liên, bỏ hoang ngôn, sau đó sở hữu ý thức từng bước đã mất đi sức sống. Lúc đó các ngươi nói, thiên địa chết rồi, kỳ thật không phải vậy, chỉ là thuộc về đệ nhất thần đại những cái kia ý thức thể tại tổng liên sau đi hướng tiêu vong. Mà các ngươi là sau cùng người sống sót. Lão ca, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao, bệ hạ? Thần có một vấn đề muốn hỏi một chút chư vị cựu thần. Vân Trung Quân nghe vậy chắp tay hành lễ. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Cười nói, tại hạ khí thần, so với các vị có thể tư lịch kém xa tít tắp. Vốn không nên mở miệng hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ. Đệ nhị thần đại ban sơ vô cùng cằn cỗi. Từng đầu đại đạo sinh ra linh tính. Mà đại đạo linh tính trở thành đệ nhị thần đại ban sơ thần minh, đệ tam thần vương, trúc long, đế khốc, nữ oa các loại, chờ chút, đều là tại đệ nhị thần đại sơ kỳ sinh ra. Cái này cũng bao gồm tiểu thần. Ta vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Liền là nghĩ biết, các ngươi đến cùng đối thiên địa làm cái gì, vì cái gì đệ nhị thần đại vô cùng cằn cỗi. Thiên địa ở giữa đều là một mảnh hoang mạc thật giống như. Từng bị người hao hết cái này thiên địa ở giữa tất cả linh khí. Mà lại khắp nơi đều là đại chiến qua đi vết tích. Nhất chúng cựu thần nhìn chăm chú Vân Trung Quân. Không sai, tên kia nam tử chậm rãi nói. Chúng ta sinh ra khác nhau. Tổng liên ý thức bọn họ lần nữa phân hóa. Cuối cùng bạo phát đại chiến. Để đệ nhất thần đại đi hướng hủy diệt. Đây chỉ là biến mất quá trình. Chúng ta cũng không như vậy sự tình nói dối, mà là làm thích hợp tình lược. Vân Trung Quân gật gật đầu, lại nói, như thế ta tự đại khái minh bạch, đệ nhị thần đại nhưng thật ra là tại đệ nhất thần đại phế tích bên trên tạo dựng lên. Đệ nhị thần đại các thần linh, phần lớn đều là riêng phần mình đại đạo đản sinh nhóm thứ hai đại đạo chi linh. Khí thần có thể hiểu như vậy, ta hỏi xong, bệ hạ. Vân Trung Quân lui lại nửa bước, mí mắt rủ xuống, lạnh nhạt nói, bọn gia hỏa này nếu như muốn thiên đạo giám sát đại quyền, tuyệt đối không thể cho, bọn hắn đã làm hư một lần. Khí thần, Đông Hoàng, ngươi hôm nay thế nhưng là mang theo thành ý tới nơi đây, vì cái gì khắp nơi muốn để chúng ta khó xử. Thành ý, Ngô Vọng cười nói, ta trước khi đến vẫn thật là mang theo thành ý. Mặc dù không có khả năng cho các vị thiên đạo quyền hạn, nhưng có thể cho các vị một chút vinh dự, một chút tính thực chất chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới, khi ta tới, thông qua thiên đạo nghe được như vậy đối thoại. Trong tay hắn điểm nhẹ, một đoàn kim quang tỏa ra, trong đó truyền đến đối với cái này 49 tên cựu thần mà nói không thể quen thuộc hơn. Được tiếng nói, liền là bọn hắn tiếng nói. Đông Hoàng không có khả năng đơn giản đem thiên đạo quyền chủ đạo giao cho chúng ta. Thiên, đạo là một cái vĩ đại tư tưởng. Vì cái gì chúng ta năm đó không có tư tưởng ra loại này gần như hoàn mỹ trật tự quy tắc đáng tiếc. Hắn triển khai thiên đạo quá trình quá ngắn ngủi. Chúng ta không có cách nào làm nhiều cái gì. Lợi dụng đại trận vây khốn Đông Hoàng. Để hắn giao ra thiên đạo. Chúng ta nắm giữ lấy cũ thiên địa càn khôn đại đạo. Dùng đầu này đại đạo trấn áp. Đủ để vây khốn Đông Hoàng. Có lẽ, có thể có những biện pháp khác. Đoạt xá vẫn là đồng hóa, đoạt xá dễ dàng thất bại. Đồng hóa có thể, để hắn trở thành chúng ta một phần. Đem hắn đối thiên đạo khống chế đồng hóa cho chúng ta đối thiên đạo khống chế. Có thiên đạo khung, còn có chúng ta tích lũy. Chúng ta có lẽ thật có thể cấu tạo một cái tiên cổ mà tồn trật tự. Những lời kia im bặt mà dừng. Ngô Vọng bóp nát đoàn kia kim quang. Hắn trong mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Đồng hóa các vị còn chưa động thủ sao, cựu thần bọn họ khuôn mặt tất cả đều chỉ còn lạnh lùng. Vì cái gì chuyện này không có cùng ta thương lượng, Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng. Cặp kia nhắm đôi mắt lần nữa mở ra. Ta vì thời đại thủ hộ già. Bây giờ trật tự đối thiên địa có lợi. Ngô Vọng chính phía trước tên kia nam tử lạnh nhạt nói. Chỉ có đem thiên đạo trưởng khống tại trong tay chúng ta. Mới có thể tránh miễn cái này thiên địa lần nữa đi hướng đường quanh co. Tây Vương Mẫu tiền bối. Không biết rõ tình hình sao, Ngô Vọng cười nói. Vậy liền không thể tốt hơn. Đông Hoàng bệ hạ, Tây Vương Mẫu đã đứng người lên. Bọn hắn nên là có chỗ hiểu lầm. Ta hiểu được, Ngô Vọng bàn tay dựng thẳng lên. Ngăn trở Tây Vương Mẫu lời nói. Hắn trong mắt xẹt qua hai đạo tinh mang. Nhưng như cũ mang theo vài phần mỉm cười. Chậm rãi nói, các vị, còn xin cho phép ta cho các ngươi phơi bày một ít. Thiên đạo một đại công tước dùng, hoặc là nói, của ta một cái tiểu thần thông. Ba, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, quanh người tuôn ra nhu hòa tiên quang. Cái này tiên quang lại ngưng tụ thành một đạo người mặc bạch y, Ngô Vọng. Chậm rãi lên tới không trung, cái này bạch y Ngô Vọng cái trán xuất hiện một cái lục mang tinh. Ta dùng thiên đạo công đức ngưng tụ một cái hóa thân. Cái này hóa thân có thể rút ra thiên đạo bây giờ trưởng khống đại đạo quán chú trong đó. Tạm thời có được đầu này đại đạo trưởng khống quyền. Chú ý, nơi này là trưởng khống. Cũng có thể hiểu thành. Ta thông qua thiên đạo có thể tùy ý chỗ điều khiển những này đại đạo. Ngô Vọng nhíu mày. Vừa vặn, ta trước đây tại Ngụ Uyên được một đầu thú vị đại đạo. Đầu này đại đạo kia bạch y Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra. Phía sau hiện ra từng tầng bảo luân. Kia cỗ nồng đậm đại đạo uy áp trấn áp toàn trường. Mà cái này bảo luân nơi trung tâm nhất tựa hồ có một đoàn mờ mịt khí xám. Một chiếc mắt nằm dọc đột nhiên mở ra. Con mắt tại trái phải lắc lư. Ngày xưa U Minh Vương chi luân hồi đạo. Chúng cựu thần đột nhiên mặt lộ vẻ khó chịu. Gần nửa cựu thần thậm chí vô ý thức tránh về phía sau kia mắt dọc nhìn chăm chú. Ngô Vọng tiếng cười lần nữa truyền đến. Tiếp lấy kia, đầu này đại đạo, bốn chữ. Gần từng chữ, đối tàn hồn, u hồn, không thực thể ý thức. Thiên khác, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.